Chương 565, hỏi thăm. Mục lão phu nhân cùng Mục Hoa Cảnh Tịch tại đều không quá nói chuyện, chỉ có Mục Hoa Hân vô câu vô thúc, vừa ăn vừa nói, Thẩm Thanh Lan liền cũng cùng nàng nói vài câu, thẳng đến ăn xong, cũng là khắc cảm thấy toàn bộ quá trình có nhiều xấu hổ. Mục lão phu nhân trước thả chiếc đũa, cười nói, tốt, các ngươi người trẻ tuổi chính mình chơi đi, trong viện hoa nở được không sai. Mục Hoa Hân liền lôi kéo Thẩm Thanh Lan đi dạo sân. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên tới thì đào hồng lý bạch đúng lúc, rất có điền viên hơi thở, trước mắt đào lý sớm đã phương phỉ tận, một mảnh nồng xanh biếc, ngược lại là bên cạnh từng chùn nguyệt quý lái được năm màu rực rỡ, chói lọi vô cùng, hấp dẫn được con bướm bay múa, phi thường náo nhiệt. Nhất thú vị là, hoa nguyệt quý vườn một bên, còn có nhất huề đất trồng rau, bị đại lý được ngay ngắn chỉnh tề, sinh cơ bừng bừng. Mỗi lần tới, Thẩm Thanh Lan cảm thấy Mục lão phu nhân thật là cái phẩm tính cao nhã lại hòa ái dễ gần trưởng bối, cùng thường thấy mắt cao hơn đầu, nhìn xuống thương sinh phu nhân hoàn toàn khác biệt, ở chung đứng lên, thoải mái tự tại. Di Thẩm Thanh Lan nhìn chung quanh tiểu viện, đột nhiên ánh mắt dừng ở một chỗ, dừng. Cách đó không xa một chương trên bàn đá vẽ rất nhiều ngang dọc đường cong, còn bày vài viên lớn nhỏ không đồng nhất cục đá, hòn đá này xem lên đến giống như là mặt đất tiện tay nhặt, một màn này có chút quen thuộc. Mục Hoa Hân chú ý tới Thẩm Thanh Lan ánh mắt, ha ha cười một tiếng, đem nàng kéo qua đi, kích động giới thiệu, đây là tam ca của ta chơi trò chơi, cũng không biết hắn từ nơi nào học được, lấy cục đá đùa nghịch đến đùa nghịch đi, thật thú vị. Đến gần, Thẩm Thanh Lan tinh tế vừa thấy, trợn mắt há hốc mồm, cái này không phải là chính mình trước kia thường chơi cục đá kỳ nhà tam ca còn dạy ta chơi đâu, Thẩm ti ti ngươi có hay không sẽ... Chúng ta chơi nhi Thẩm Thanh Lan trong lòng khẽ động, cười ngồi xuống, lược biết một chút, đến, chúng ta thử xem. Mục Hoa Hân kêu to, quá tốt triệt tay háo liền nghiêm cục đá. Thẩm Thanh Lan không chút hoang mang bố cục, nhìn xem hồi lâu không chơi trước đây tiểu trò chơi, trong lòng có chút cảm khái, đồng thời cũng nghĩ tới, năm ngoái Mục Hoa Cảnh tại Thân Châu ở một đoạn thời gian, từng hướng Phỉ Thúy lĩnh giáo qua loại này tiểu trò chơi cách chơi, khó được hắn còn nhớ rõ. Dù sao từng thường chơi, Thẩm Thanh Lan rất dễ dàng liền có thể thắng Mục Hoa Hân, nhưng nàng rất hiểu được bận tâm đối phương mặt mũi, vài lần hữu ý vô ý nhường tử, cuối cùng nhường chính mình chỉ thắng nhất tử. Mục Hoa Hân thua lại không buồn, như cũ hứng thú bừng bừng, tiếp lại chơi vài lần, Thẩm Thanh Lan cũng cố ý nhường nàng thắng hai lần, giai đại hoan hỉ. Mục Hoa Hân cười nói, Thẩm ti ti thật là lợi hại nha, đúng rồi, tam ca của ta cũng rất lợi hại, ta cùng với tam ca chơi, được không thắng được như vậy nhiều lần. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, thế tử thiên tư thông minh, mọi việc một chút liền thấu, ta không thể sánh bằng. Vậy cũng không phải, trong mắt của ta, Thẩm ti ti cũng là cực kỳ thông minh. Mục Hoa Hân nói nhảy mà lên, ngươi chờ, ta gọi tam ca đến, Thẩm ti ti ngươi báo thủ cho ta vừa nói, dĩ nhiên nhấc váy chạy. Thẩm Thanh Lan không kịp ngăn cản, đành phải từ nàng đi. Rất nhanh, Mục Hoa Hân liền đem Mục Hoa Cảnh kéo tới, đem hắn đặt tại trên ghế đá, tam ca. Ta Thẩm ti ti cũng sẽ chơi, có thể so với ngươi lợi hại hơn, hôm nay nhường ngươi kiến thức Thẩm Thanh Lan. Mục Hoa Cảnh cười tủm tỉm nhìn nàng, trong con ngươi đong đầy tinh quang, rực rỡ lóa mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, như cười như không, vậy thì mời Thẩm tiểu thư chỉ giáo. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, cũng là không cảm thấy xấu hổ, chủ yếu là Mục Hoa Cảnh cho người ấn tượng rõ ràng hào phóng, nếu như mình khác người, ngược lại thành chuyện cười. Thế tử, thỉnh. Một văn tất, Thẩm Thanh Lan thắng nhất tử. Mục Hoa Cảnh cười, ngươi thắng. Thẩm Thanh Lan đỡ chán, nàng trong lòng hiểu được, là Mục Hoa Cảnh tại mấu chốt nhất một bước để cho nàng nhất tử, nếu không phải như thế, mình tuyệt đối không thắng được. Thật nhiều thế tử nhường cho. Hai người lại liền giết mấy cục, lẫn nhau có thua có thắng, mặt ngoài là Thẩm Thanh Lan thắng được nhiều, nhưng trên thực tế, nhiều là Mục Hoa Cảnh khiêm lượng, Mục Hoa Hân đạo hạnh thiện, nhìn không ra trong đó môn đạo. Chỉ cảm thấy Thẩm Thanh Lan thắng, hết sức cao hứng, lôi kéo nàng hướng Mục Hoa Cảnh nháy mắt ra hiệu, dương dương đắc ý Thẩm Thanh Lan giải thích vài câu, bị Mục Hoa Cảnh vây tay ngăn lại, Thẩm tiểu thư không cần giải thích, quy định, như thế kết cục, mới ta thắng. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, không biết sao đột nhiên sẽ hiểu hắn trong lời nói chi lời nói, lập tức xấu hổ dậy lên. May mà Mục Hoa Cảnh chưa bao giờ hội khí thế bức nhân, làm người xử sự mây trôi nước chảy, điểm đến mới thôi. Hắn đã nhìn ra Thẩm Thanh Lan hiểu hắn ý tứ, cũng liền không hề nói tiếp, chuyển qua đề tài, đề nghị Thẩm Thanh Lan càng đi về phía trước đi. phía tây tường vây nguyên một mặt tàn tường đều là tường vi, lái được vừa lúc, không bằng đi qua đi đi. Thẩm Thanh Lan đối tường vi có chút thiên vị, lập tức đáp ứng, ba người cùng đi, queo qua nhất đến tiểu môn, quả nhiên lọt vào trong tầm mắt chính là một mảng lớn hoa màn, rễ cây từ góc tường bò leo mà lên, màu xanh biết diệp tử ám đám từng đóa tiểu phấn hoa nhỏ, lại từ đầu tường treo ngược xuống, giống như phiến hoa diệp sen lẫn thác nước, gió nhẹ nhẹ phẩy, hoa cùng diệp như là thác nước. Trung vẩy ra Thủy Châu, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang, xinh đẹp sáng lạ, xinh đẹp đáng yêu. Thẩm Thanh Lan nhìn xem có chút ốc, ngay cả hô hấp đều nhẹ, e sợ cho kinh động cái này cảnh đẹp. Mục Hoa Cảnh lại đang nhìn nàng, nàng một bộ phấn màu tím quần áo, tà váy ở trong gió nhẹ nhàng múa, cả người liền tựa như một đóa lăng không nhảy múa tường vi vua, kia khắp tường hoa nhi đều đang hướng nàng gật đầu, hoan hô. Thẩm tiểu thư hắn kìm lòng không đặng mở miệng. Á Thẩm Thanh Lan quay đầu nhìn nàng. Mục Hoa Cảnh vừa muốn mở miệng, lại nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, có nha đầu đến bẩm, tam thiếu gia, đến khách nhân, lão phu nhân nhường ngài đi người tiếp khách. Lời muốn nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Mục Hoa Cảnh nhíu hạ mi, hỏi, ai tới nghi uy tướng quân? Thẩm Thanh Lan, Mục Hoa Cảnh, biết. Hắn mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, không có bỏ qua nàng trong mắt chợt lóe mà chết hào quang, chợt cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhưng vẫn gật đầu, thỉnh hắn đi trước đại sảnh, ta lập tức đi tới. Mục Hoa Hân trước biểu hiện ra không vui, vệ tam ca như thế nào đến nếu không ta đi đi. Mục Hoa Cảnh cười khổ, ngươi đi cùng cũng không phải là hắn cố ý tới đây mục đích, các ngươi ở đây chơi đi. Thẩm Thanh Lan ngực bang bang thằng nhảy, lại chỉ làm bộ như nghe không hiểu, hắn cố ý tới đây mục đích là cái gì ta không biết. Chờ Mục Hoa Cảnh đi, Thẩm Thanh Lan vẫn là nhịn không được, thử thăm dò hỏi, Hoa Hân. Nghi uy tướng quân thường xuyên lại đây sao nào có Mục Hoa Hân chu môi, chỉ là ngẫu nhiên đến xem tổ mẫu, tam ca đến nhiều ngày như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đăng môn đâu. Thẩm Thanh Lan tim đập nhanh hơn, đại khái là quân vụ bận rộn đi. Mục Hoa Hân nghĩ ngợi, ngươi nói cũng đúng, vệ tam ca cùng ta tam ca là chơi đùa từ nhỏ đến lớn giao tình, tuy rằng không thường gặp mặt, nhưng rất tốt. Thẩm Thanh Lan cười cười, không nói tiếp, nói quá nhiều, sợ làm cho người sinh nghi.